One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Yakina sung sướng tiểu trấn. Canh, 4, cầu đậu, chương 71, Yakina sung sướng tiểu trấn. Canh, 4, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 71. Yakina sung sướng tiểu trấn. Canh 4, cầu đậu, Đông Hải, Yakina thử trấn, nơi này dân phong mộc mạc, phồn vinh hưng thịnh, đại đa số người đều lấy trang phục ngành nghề làm chủ. Bởi vậy, trên đại dương bao la rất nhiều đắt đỏ trang phục, đều là xuất từ Yakina tiểu trấn tiệm bán quần áo chài. Trong đó, lũng đoạn toàn bộ Yakina tiểu trấn trang phục đoàn thể, liền là quý tộc Redfield dưới cờ trải rộng trang phục nhà máy. Sơ bộ tính ra, một năm trôi qua, cho dù gặp được công trạng lãnh đạm tình huống, có thể kiếm được belly, cũng sẽ không ít hơn 1 tỷ. Nếu như không phải vội vã xuất thủ, nơi này tài sản cố định, giá trị chục tỷ trở lên đều tuyệt đối không chỉ. Thị trấn trên đường phố, đi người lai vãng, có thật nhiều thương nhân đều sẽ tới nơi này đặt trước tạo quần áo. Trên cơ bản toàn bộ Đông Hải trang phục, đều là từ cái này đến cung cấp, cho nên, có thể trông thấy đầu đường hẻm nhỏ, đều phơi nắng lấy đủ mọi màu sắc vải vóc, làm chế tạo quần áo vật liệu. Trên bầu trời, từng đạo lôi quang dần dần lóe ra, ngưng tụ thành một bóng người. Cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại tiểu trấn trên không. Còn đi nhầm địa phương. Hy vọng Redfield gia hỏa này không có gạt ta. Nếu không, Miu sắc mặt bình tĩnh, nhìn lướt qua phía dưới tràng cảnh, chậm rãi nói, đạt được Redfield đưa cho tin tức về sau. Hắn lập tức thôi động toàn lực, lợi dụng trái Goro Goro Nomi năng lực, trực tiếp đến Nhã Kỳ 12 Na tiểu trấn. Mà lại, ở trên đường còn đi nhầm một lần phương hướng, đi đến một cái khác thị trấn, đồng thời dựa theo trên thị trấn cư dân nhắc nhở. Lần thứ hai lúc này mới đến Yakina tiểu trấn, 6 tỷ belly tài phú, hoặc nhiều hoặc ít, Miu vẫn còn có chút động tâm. Nếu quả như thật dựa theo Redfield nói, hắn tất cả tài phú đều chôn giấu ở phòng hầm bên trong. Như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ dựa theo điều kiện, tìm cơ hội đem Redfield cùng con của hắn giác cứu ra ngoài. Về phần cuối cùng hai người bọn họ hậu quả là thế nào? Đây cũng không phải là hắn cần suy nghĩ. Hắn cùng Redfield đạt thành chỉ là một cái giao dịch. Đối phương nếu là thoát đi hải vận bát, cho dù làm chút người người oán trách chuyện xấu, cũng cùng Miu không liên hệ chút nào. Hải quân kia quán triệt đến cùng chính nghĩa, cũng chưa hề đều chưa từng xuất hiện tại Miu trên thân. Trên đường gặp bất bình, phải xem tâm tình, đây chính là Miu tính cách, không lại bởi vì gia nhập hải quân mà làm ra bất kỳ thay đổi nào. Ngay sau đó, Miu thân ảnh hóa thành một đoàn lôi quang, biến mất trên bầu trời. Một giây sau, hắn xuất hiện tại một cái mờ tối đường đi bên trong. Từng bước một đi đến náo nhiệt phố xá, thuận mắt nhìn lại, chung quanh công trình kiến trúc đều là cùng loại với phương Tây tòa thành loại hình. Trang trí đến phi thường xa hoa, cũng xứng đáng Yakina tiểu trấn như thế một cái không tầm thường danh xưng. Người đi đường phổ biến là đến mua sắm, đương nhiên, cũng có rất nhiều người mộ danh mà đến. Mở mang kiến thức một chút cái này một cái khổng lồ đồng phục tiểu trấn. Thưởng thức các loại không giống trang phục loại hình. Quý tộc cũng sẽ đích thân đến đây tiểu trấn, vì trang phục của mình đặt trước tạo khác biệt bộ dáng. Đương nhiên, dạng này giá cả sẽ phi thường đắt đỏ. Nhưng đối với những quý tộc này tới nói, chỉ cần belly có thể giải quyết sự tình, đều không là vấn đề. So với belly, bọn hắn càng coi trọng mình mặt mũi, mặc hoàn toàn khác biệt đồng phục, chí ít để bọn hắn lần có mặt mũi, tự nhiên sẽ vui vì này mà hao phí rất nhiều belly. chính là bởi vì có những quý tộc này người. Bởi vậy, nguyên bản Redfield kỳ hạ sinh ý mới có thể 10 phần nóng nảy. Chỉ dựa vào bình dân, căn bản là không có cách trèo chống hắn kiếm lấy nhiều như vậy Belly. Chỉ có từ những quý tộc này nhân thủ bên trên, mới có thể kiếm lấy càng nhiều Belly. Đám người đẩy đưa đẩy chen chỉ gặp. Các loại người đều không ít, đều là tới từ khác biệt hòn đảo đám người, làm thành một đám trên đường phố, 10 phần náo nhiệt ồn ào. Đúng lúc này, đám người một trận oanh động, một cái bén nhọn âm thanh âm vang lên. Tiểu thâu, hỗ trợ bắt tiểu thâu a! Một tiếng hét to, Miu liền đứng tại cách đó không xa, nhìn qua đám người âm vang khuếch tán. Hai bóng người đập vào mặt, phía trước là một thanh niên, dáng người thon gầy, một đôi mắt linh động phi thường, lấp lóe xảo trá tinh mang, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh, trên tay của hắn cầm một cái bao da. Không khó tưởng tượng, liền là hắn cầm đi sau lưng tên kia phụ nữ áo da. Phụ nữ mặc màu đỏ giày cao gót, bộ dáng tương đối tươi mát xinh đẹp. Nàng hoàn toàn theo không kịp phía trước tiểu thâu bước chân. Mang giày cao gót nàng, làm sao có thể làm gì được đối phương? Chợt, nàng bất đắc dĩ nhìn một cái chung quanh người đi đường. Thở dài một cái, chung quanh người đi đường đều là đến xem náo nhiệt. Có thể giúp đỡ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, trong bóp ra nhưng là có nàng chân quý nhất vật phẩm. Bởi vậy, nàng cắn môi đỏ, chuẩn bị đuổi theo, phía trước tiểu thâu thậm chí còn có thừa lực ngoái nhìn một cái sau lưng phụ nữ. Mang theo một cái khiêu khích ánh mắt, chính là cái này cử động, để cách đó không xa Miu rất nhìn khó chịu. Ngươi nói ngươi trộm đồ còn chưa tính, ngươi lại còn phách lối như vậy quay đầu khiêu khích người khác. Mà hay là tiểu thâu khiêu khích xong, tên này phụ nữ sắc mặt liền trở nên lên cơn giận dữ. Gắt gao cắn răng, trực tiếp đem giày cao gót đều lấy xuống. Chân trần theo đuổi. Nhưng tiểu thâu rõ ràng là nhiều năm luyện thành. Tốc độ phi thường nhanh, xuyên thẳng qua trong đám người, như cùng một con linh hầu. Thông suốt, mà phụ nữ lại khác biệt. Nhìn nàng da mịn thịt mềm bộ dáng, liền biết. Nàng bình thường rất ít đi ra ngoài làm việc, tự nhiên thể lực các loại cái phương diện đều không thể cùng tiểu thâu đánh đồng. Mắt thấy tiểu thâu càng ngày càng xa, phụ nữ hai mắt đỏ lên, cắn chặt môi đỏ, dưới lòng bàn chân truyền đến nóng bỏng thiêu đốt cảm giác, để nàng cả người cũng không dễ chịu. Hừ, tiểu thâu còn dừng bước, mang theo cười lạnh ánh mắt nhìn qua phụ nữ. Trên tay hắn mang theo áo da, chính trên tay không ngừng chuyển động, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bận tâm. Đột nhiên, tiểu thâu té, chỉ cảm thấy 283 cảm giác trên tay áo da. Tựa hồ không có, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, xoay người một cái, liền thấy một nam tử trẻ tuổi, đang nhìn chính hắn, cũng chạm mặt tới, một cái lớn như vậy nắm đấm. Miu đứng tại tiểu thâu sau lưng, một quyền đánh ra, cho dù hắn không có chăm chú, nhưng một quyền này vẫn là tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trong chốc lát, tiểu thâu cái mũi máu tươi chảy ròng, cả khuôn mặt đều bị đánh sai lệch, bay ngược xa mười mấy mét, mới ngã xuống đất, làm tiểu thâu không có gì đáng ngại, nhưng người không nên phách lối, còn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Ngươi cái này khiến ta tên này hải quân thấy thế nào xem qua a. Miu trên tay nắm lấy áo da, nhìn trên mặt đất đã bất tỉnh đi tiểu thâu, thản nhiên nói. Đám người ầm vang huyên ồn ào lên, nhìn qua Miu tràn đầy tán thưởng. Mặc dù bọn hắn không dám ngăn cản tiểu thâu, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn đỗi ngăn cản tiểu thâu người. Cảm thấy từ đáy lòng bội phục cùng tán thưởng. Đây chính là người bệnh chung, mình không dám làm, thậm chí là không muốn làm, đương người khác làm rất đúng thời điểm, liền sẽ nghênh đón bọn hắn ánh mắt tán thưởng, Đương nhiên, những ánh mắt này, Miu hoàn toàn không cần chính là tên kia mặc ngăn nắp cách ăn mặc, trên tay cầm màu đỏ giày cao gót tịnh lệ phụ nữ đi tới. Nhìn thấy tiểu thâu bị một quyền đánh bại, bầu không khí đi mang tiểu thâu bên cạnh, dùng trên tay giày cao gót tiếp tục đập một cái. Hiển nhiên khí không nhẹ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.